Xin chào các bạn. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1452. Bên ngoài Hỗn Nguyên Chung, Tiểu Ma Tiên chỉ có cảm giác mình nâng cái chuông trở nên nhẹ nhàng hơn, làm cho nặng cả kinh. Cổ chung tự mình bay lên, người bên trong thực sự còn sống sao? Tình huống vừa rồi Tiểu Ma Tiên không cho rằng một trong thế hệ trẻ có ai còn sống sót. Cho dù may mắn còn sống, chỉ sợ huyết nhục mơ hồ hấp hối. Nhưng mà, mặc dù nói như vậy, nhưng theo lý mà nói thì Tiểu Ma Tiên sẽ không cho rằng đây là người mình quen biết. Nhưng mà đối phương vì cứu mạng mà đến đây. Đối phương có lẽ có thể còn sống sót. Nghĩ đến đây, Tiểu Ma Tiên vội vàng từ trong tu di giới lấy đan dược cứu mạng ra. Hắn làm tốt chuẩn bị. Những đan dược này có một viên vô thượng thần đan mà Ma Thủy Thiên Tôn cho nàng cứu mạng. Nhưng mà khi Hỗn Nguyên Chung hoàn toàn mở ra thì ngoài Hỗn Nguyên Chung ra, Tiểu Ma Tiên nhìn thấy tình cảnh trong chuông lại hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Huyết nhục mơ hồ đầy đất, đoạn đao rơi lạ tả. Trong huyết nhục mơ hồ chỉ có thanh niên áo đen đang đứng. Thanh niên này thoạt nhìn căn bản không bị thương gì cả, thần sắc vẫn thông dong như trước, giống như kịch chiến vừa rồi không phải là hắn. Nhìn đến đây, cái miệng của Tiểu Ma Tiên nhếch lên, cơ hồ con mắt của nàng mở to ra. Ngươi không bị thương sao? Tiểu Ma Tiên không thể không thừa nhận, giờ này khắc này Lâm Minh có khí thế duy ngã độc tôn, thâm bất khả trắc. Người ta căn bản không biết thực lực của hắn như thế nào. Nếu như không phải sắc mặt của hắn vàng như nến, dung mạo bình thường, nếu như hắn có thể phối hợp dung mạo anh tuấn một chút, khí chất xuất chúng một chút, có thể nói hắn là một người có tư thái oai hùng. Ngươi thực sự không có việc gì à? Hai ngón tay nhỏ của Tiểu Ma Tiên đung đưa, dường như muốn sờ lên người Lâm Minh, nhìn xem có phải vừa sờ lên người Lâm Minh thì có bộ phận nào đó rơi xuống hay không. Ta không sao, ngược lại, cô nên nhanh chóng dùng thuốc đi, đây là đại hoang tu la lộ, trọng thương không thể nào an toàn. Lâm Minh nhàn nhạt nói, Tiểu Ma Tiên triệt để phục rồi, kết quả dùng dược là bản thân mình, tên này ăn cái gì lớn lên mà mạnh mẽ như vậy. Tiểu Ma Tiên giải trừ biến thân phượng hoàng của mình, một bên cánh của nàng đã gãy, dù thân thể thần thú nghịch thiên, muốn khôi phục lại cũng phải một thời gian ngắn mới được. Uống một viên đan dược, Tiểu Ma Tiên mang một ít kim sang dược bôi lên vết thương, nàng làm những chuyện này, và đôi mắt to tròn còn nhìn chằm chằm Long Minh, trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Này, ngươi rất lợi hại nha, ngươi có thể chất đặc thù sao? Cuối cùng, trong cái chuông kia, ngươi dùng biện pháp gì tránh né được nổ mạnh vừa rồi? Ngươi là võ giả bản thổ của Tu La Lộ sao? Ta nhìn tu vi của ngươi là thần biến sơ kỳ, ngươi thế nào? Tiểu Ma Tiên như đứa trẻ hiếu kỳ đưa ra một đống câu hỏi. Trước kia Lâm Minh đánh ra hắc ám vĩnh hằng trong Hỗn Nguyên Thiên Chung, đó là bởi vì có Hỗn Nguyên Chung che đậy, Tiểu Ma Tiên cũng không có nhìn thấy gì, nếu không nàng không cách nào xác nhận được thân phận của Lâm Minh. Thiên đạo tài quyết, Hồng Mông pháp tắc, hơn nữa hắc ám vĩnh hằng, ba cái điệp gia lại càng tương tự nhau. Nhiều vấn đề như thế, Lâm Minh còn chưa kịp trả lời thì Tiểu Ma Tiên đột nhiên cười trồ lên. Ngươi rất giống tên biến thái mà ta biết. À, ta nói hắn lợi hại tới biến thái. Bị Tiểu Ma Tiên phát giác cho Lâm Minh không có chút ngoại ý muốn, hắn có thể cải biến dung mạo cùng khí tức linh hồn, nhưng mà chiêu thức thì không có cách nào cải biến được. Đúng vào lúc này, bên hông Tiểu Ma Tiên có treo một cái túi nhúc nhích, giống như đang giãy giụa muốn thoát ra ngoài. Tiểu Ma Tiên lúc này nhớ đến cái gì đó, cười cười hì hì. Nàng mở cái túi ra, túi này nhỏ nhắn như nắm tay, nhưng mà sau khi mở ra thì có một viên thịt như quả cầu lông. Lâm Minh nào nào nhìn chăm chăm vào viên thịt này, đó là một con chó nhỏ, toàn thân mập ù ù, phi thường đáng yêu. Con chó vừa xuất hiện thì bất mãn nhìn qua Tiểu Ma Tiên kêu vài tiếng, tiếng ô ô như sói. Đại hoàng, ngươi lại nghịch ngợm, ta nói ngươi còn nhỏ chưa đánh nhau được, ngươi ngoan ngoãn ở trong túi linh thú không phải tốt hơn sao? Tiểu Ma Tiên nói như vậy, Lâm Minh sững sờ một chút, đây là khế ước thú của Tiểu Ma Tiên sao? Bản thân Tiểu Ma Tiên xuất thân từ Ma Thủy Thiên Cung, lại là thiên kiêu chi nữ, không biết khế ước thú của nàng là giống gì. Chỉ cần nhìn thấy đại hoàng thì thật khó biết nó có huyết mạch gì. Đại hoàng, là vị ca ca này cứu chúng ta. Đột nhiên Tiểu Ma Tiên nhìn qua Lâm Minh. Nhìn ngươi rất lợi hại, tổ đội hai chúng ta được không? Yên tâm, ta cũng rất lợi hại đấy, không kéo chân sau của ngươi đâu. Tiểu ma tiên rất chân thành nói, nhưng mà nàng không tự giác tươi cười và vệt tai mèo lên, làm cho người ta hoài nghi lời của nàng nói. Tổ đội à? Lâm Minh khẽ giật mình, tổ đội không phải sai, nhưng mà chiến lợi phẩm phân phối làm sao? Mà phụ văn đạt được chỉ một bộ, có khi gặp được hai, tập hợp đủ một bộ phụ văn càng không dễ dàng, huống chi là tập hợp đủ hai bộ. Lúc này thời điểm hồn bạch đoán được Lâm Minh đang suy nghĩ gì nói. Chủ nhân, tổ đội trong tu la lộ rất thông thường, trước đó triệu tịch tứ thánh chính là tình huống này. Hồn bạch nói như vậy, Lâm Minh ngược lại nhớ đến trong tu la lộ, hắn quả thật rất ít nhìn thấy võ giả đi một mình, không nói triệu tịch tứ thánh, lúc trước hắn gặp được đạo tặc và hắc thiết tam sát, kể cả tiểu đội hành động trong đại hoang cũng vậy. Hành động tổ đội trong tu la lộ, chỗ tốt rõ ràng. Cho dù sức chiến đấu hay năng lực sinh tồn cũng vượt qua quá nhiều đi một mình. Tổ đội đạt được thần chi phù văn nên phân phối thế nào? Lâm Minh nghi vấn hỏi, mà Hồn Bạch đã cho ra kết quả, Lâm Minh có chút ngoài ý muốn. Hắn nói, cái này rất dễ giải quyết, võ giả bình thường thu thập vận chi phù văn cũng không phải vì tập hợp đủ chúng lại, mà là cầm đi bán lấy tài nguyên, như vậy thu thập sẽ chia đều. Nếu như chủ nhân là thiên tài tuyệt đỉnh, thì sưu tập thần chi phù văn vì hoàn thành thí luyện cũng có thể liên hợp mấy người lại tập hợp một bộ thần chi phù văn đầy đủ, bởi vì có nhiều thần chi phù văn, có một loại tên là liên quan truyền tống, loại phù văn này một bộ có 5 cái, có thể mang một người dù ở rất xa trực tiếp truyền tống đến bên cạnh người được chỉ định, kể từ đó bọn họ có thể tiến hành thí luyện tổ đội. Hơn nữa trong tu la lộ có rất nhiều nhiệm vụ tổ đội hoàn thành, càng thêm thuận tiện. Còn có chuyện này sao? Lâm Minh nào nào. Thần chi phù văn xem ra có rất nhiều diệu dụng không biết. Lần này, giao thủ với triệu tịch tứ thánh, Lâm Minh cũng có thể cảm giác được chỗ tốt của thần chi phù văn. Chủ nhân, phù văn triệu tịch tứ thánh không nên lãng phí. Ừ, Lâm Minh gật gật đầu. Trước đó hắn thu hỗn nguyên chung lại. Dưới hỗn nguyên chung là thi thể nát bấy của triệu tịch tứ thánh. Hiện ra thần chi phù văn mờ ảo, những phù văn sáng ngời hiện ra, Lâm Minh phất tay thu chúng lại. Bốn người tổng cộng 3 bộ phù văn hoàng kim và nửa bộ phù văn bích hồn, nhưng mà nửa bộ phù văn bích hồn là bộ nát nhất. Cơ hội tất cả phù văn bị Lâm Minh thu vào, cướp đoạt phù văn của người khác và tập hợp đủ, cũng có thể dùng trong thí luyện cuối cùng, nhưng lại không thể dùng thăng cấp tu la. Tu la phải yêu cầu một mình hoàn thành nhiệm vụ mới được, cho nên Lâm Minh hiện tại không phải nhất định tu la. Mở thí luyện cuối cùng, cần tập hợp đủ 36 bộ phù văn chỉ định. Không biết trong 3 bộ phù văn hoàng kim của ta có bộ nào trong đó không? Lâm Minh nói như vậy, Hồn Bạch lắc lắc đầu nói. Chỉ sợ chủ nhân phải thất vọng, phù văn mở ra thí luyện cuối cùng đều là phù văn hy hữu, mà những phù văn này rất thông thường. Ừ, ta vốn cũng không cho rằng dễ dàng như vậy. Lâm Minh đang nói chuyện, tiểu ma tiên tự trong tu di giới, xuất đồ ăn ra cho đại hoàng. Đại hoàng kêu ô ô, tuy âm thanh nghe rất đáng yêu, nhưng mà Lâm Minh ẩn ẩn cảm giác được trong người đại hoàng ẩn chứa lực lượng cường đại. Này, ta thiếu nợ ngươi một mạng, mạng của ta rất là đáng tiền đấy, ta thiếu nợ ngươi một đại nhân tình. Tiểu ma tiên đột nhiên nhìn qua Lâm Minh nói, ta gọi ngươi như thế nào? Lâm Minh có chút trầm ngâm, hắn đang lo lắng, có nên nói tung tích mình cho tiểu ma tiên nghe không? Đúng lúc này trong lòng Lâm Minh hơi động một chút. Quay người nhìn ra phía sau, ở phương xa có một võ giả nhanh chóng bay đến nơi này. Người này xuất hiện, yêu tộc dám phi hành trong đại hoàng, hoặc phi thường nóng vội mà mạo hiểm, vậy là có chỗ dựa. Nhìn thấy thanh niên bay nhanh tới, vốn Lâm Minh cũng định nói rõ thì nuốt vào bụng. Trong mắt Lâm Minh, hành tung của mình nói cho tiểu ma tiên biết cũng không có gì. Thế nhưng mà có người khác đi đến thì hắn không nói lung tung, mà biểu lộ cô tiểu ma tiên giống như nhận thức của yêu tộc. Chẳng lẽ đối phương xuất thân thần vực là đồng bạn của tiểu ma tiên? Trong lòng Lâm Minh hiện ra ý niệm này trong đầu. Sau một khắc, ý niệm này được chứng minh là đúng. Sư muội, tìm được ngươi rồi. Thanh niên bay nhanh hạ xuống, bụi mù bay cao. Sư muội, không sao chứ? Thanh niên này, thân mặc áo xanh, dung mạo không nói là tuấn mỹ, nhưng mà khí chất bất phàm, xem xét chính là nhân kiệt. Ta không sao. Tiểu ma tiên có biểu hiện ôn hòa với sư huynh này, làm cho Lâm Minh có chút kỳ quái. Thanh niên này có lẽ trước đó đi cùng tiểu ma tiên, vì sao mà hắn càng không có việc gì, chỉ có tiểu ma tiên lâm vào vây công, chẳng lẽ bởi vì bị đuổi giết mà tẩu tán? Thanh lão, hắn không sao chứ? Tiểu Ma Tiên mở miệng hỏi, thanh lão trong miệng của Tiểu Ma Tiên chính là lão giả yêu tộc đi theo Tiểu Ma Tiên tiến vào Tu La Lộ, phụ trách bảo hộ Tiểu Ma Tiên. Lão giả yêu tộc này tu vi bản thân là đại giới giới vương. Tiểu Ma Tiên gặp chuyện không may ở Triệu Tịch Thành, thì lão giả yêu tộc cũng kịch chiến với thành chủ Triệu Tịch Thành. Tiểu Ma Tiên một mình rời khỏi cũng không rõ kết quả chiến đấu. Thanh niên yêu tộc nói, thanh lão trọng thương thành chủ Triệu Tịch Thành, nhưng mà mình cũng bị thương nặng. Thành chủ Triệu Tịch Thành không bằng lão giả, nhưng mà hắn có được rất nhiều thần chi phụ văn, đạt được pháp tắc của Tu La Lộ, cho nên mới đánh thanh lão bị thương. Hiện tại thanh lão mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà thành chủ Triệu Tịch Thành đã gieo ấn ký theo dõi lên người của hắn. Loại ấn ký này cần thần chi phụ văn đối ứng mới hóa giải được, mà đó thuộc về phụ văn hy hữu. Nhất thời nửa khắc rất khó đến đây, cho nên chúng ta cũng không thể trở về tìm thanh lão. Thanh lão một người không có việc gì, thành chủ Triệu Tịch Thành không đi tìm khổ, giao thủ với thanh lão. Nhưng nếu như chúng ta đi qua, sẽ trực tiếp bị tên thành chủ phát hiện, vì bảo vật, hắn tất nhiên sẽ bí quá hóa liệu, dẫn Lâu La đột kích. Thần chi phụ văn trong Tu La Lộ có pháp tắc còn cao hơn cả thiên tôn, nó chế định quy tắc, cường giả, cấp bậc đại giới giới vương căn bản không thể chống cự. Trước khi tìm được phù văn giải trừ, ấn ký theo dõi sẽ theo trên người thanh lão, giám thị hành động của hắn. Nếu như Tiểu Ma Tiên trở lại bên cạnh thanh lão thì nàng sẽ gặp nguy hiểm. Ồ, còn như vậy? Biết được thanh lão không thể bảo vệ mình, Tiểu Ma Tiên chẳng những không lo lắng, ngược lại hưng phấn lên, nàng chuyển động đôi mắt to tròn, trong ánh mắt hiện lên nét hưng phấn. Sau đó thì sao? À, ý của thanh lão xuất phát từ an toàn, để cho chúng ta về trước đi. Chúng ta bây giờ chỉ ở bên ngoài Tu La Lộ, quay về thần vực không khó, đợi đến lúc chúng ta điều dưỡng tốt lại giết về, tiếp tục lịch lãm rèn luyện. Bởi vì an toàn, chuẩn bị lần thứ hai đầy đủ hơn. Sư muội, muội nói có đúng không? Tiểu Ma Tiên là bảo bối của yêu tộc cùng với ma thủy nhất mạch. Thanh lão lần này đến Tu La Lộ liều chết cũng phải bảo vệ Tiểu Ma Tiên an toàn. Hiện tại, hắn bản thân bị thương, lại có ấn ký truy tùng, đã không thể bảo hộ Tiểu Ma Tiên. Hắn sợ Tiểu Ma Tiên có sơ suất gì thì khổ. Ta mới không cần trở về. Tiểu Ma Tiên nhếch miệng lên. Vừa vặn ta muốn một mình đi tham gia Tu La Lộ, các ngươi không nên đi tới. Không có ý nghĩa. Mỗi ngày có người đi theo bảo hộ thì làm sao giống lịch lãm. Ngươi cho rằng ta đến đây du lịch sao? Tốc độ phát triển của thiên tài nhanh nhất là dưới áp lực sinh tử. Hơn nữa Tiểu Ma Tiên trời sinh trong máu có được bản tính ham mạo hiểm. Một chút cũng không yên ổn. Biết được có thể một mình xong Tu La Lộ nên cô bé rất hưng phấn. Sư muội đừng hồ đồ. Thiên tài phát triển đúng là cần áp lực và rèn luyện, nhưng mà nàng cũng không giống những thiên tài bình thường. Trên người của muội có nửa huyết mạch của thần thú, là hậu duệ của thần thú chân chính. Dù là muội mỗi ngày chỉ ăn cơm ngủ cái gì cũng không cần làm, tương lai cũng có một ngày bước vào thiên tôn. Muội không cần phải mạo hiểm đi lịch lãm rèn luyện như vậy, chỉ cần muội hảo hảo tu hành, được trưởng bối bảo hộ đi lịch lãm liền có thành tựu thiên tôn tuyệt đỉnh rồi. Thanh niên yêu tộc nhìn thấy Tiểu Ma Tiên hào hứng bừng bừng, muốn một mình lưu lạc Tu La Lộ, lập tức sốt ruột vội vàng mở miệng khuyên bảo. Nhưng mà Tiểu Ma Tiên là người không an phận, làm sao nghe khuyên bảo của người khác được? Thiên tôn tuyệt đỉnh thì thế nào? Ta nói, ta muốn thành tựu chân thần, đây là tối thiểu nhất, người mau về đi, không cần đi theo ta. Tiểu Ma Tiên nói xong khoát khoát tay, ý bảo thanh niên yêu tộc này rời đi. Thanh niên yêu tộc lập tức im lặng. Thành tựu chân thần còn làm tối thiểu nhất, tiểu sư muội này lòng dạ cũng quá cao à. Hắn miễn cưỡng cười cười đắn đo một chút và ngữ khí ôn hòa. Sư muội, muội đừng tùy hứng, nếu muội có sơ suất gì thì ta làm sao bàn giao với gia gia đây. Lại nói, này, sao ngươi dông dài như vậy, như lão thái bà đấy, ngươi còn có chuyện gì khác không? Không có thì chúng ta đi trước đây. Tiểu Ma Tiên trực tiếp đánh gãy lời thanh niên yêu tộc, nụ cười trên mặt dương dương tự đắc dẫn theo Lâm Minh rời đi. Thanh niên yêu tộc cố nặn ra nụ cười cứng trên mặt hết sức khó xử. Hắn là tuổi trẻ tuấn kiệt của yêu tộc, là người có khả năng nhất được chọn làm yêu đế, nếu không cũng không được phái theo Tiểu Ma Tiên cùng tiến vào Tu La Lộ, lịch lãm tràn luyện. Nhưng mà bây giờ cũng bị Tiểu Ma Tiên nói thẳng là lão thái bà dông dài, chuyện này hắn sao chịu nổi. Sư muội, từ xưa lời thật khó nghe. Thanh niên yêu tộc nói đến đây đột nhiên dừng một lát, đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu nhìn qua Lâm Minh. Đợi chút, ngươi là ai? Thanh niên yêu tộc trước kia cũng phát hiện Lâm Minh cách Tiểu Ma Tiên không xa, nhưng mà nhìn qua dung mạo xấu xí và tu vi là thần biến kỵ của Lâm Minh thì chẳng quan tâm nhiều. Hiện tại thấy tiểu ma tiên tự mình xong tu loa lộ, còn phải mang theo tiểu tử này, chẳng phải là bị áp chế sao? Trọng yếu nhất là hắn là nhân loại. Thanh niên yêu tộc xuất thân trong yêu tộc, trời sinh không có cảm tình với nhân loại, cũng không muốn tiểu ma tiên có tiếp xúc quá nhiều với nhân loại. Hơn nữa hắn biết rõ lòng dạ của tiểu sư muội cực cao, bình thường ai cũng chướng mắt. Hiện tại nàng xông vào tu la lộ, chứ sợ không muốn chính mình đi theo, tại sao phải mang theo tiểu tử này? Tiểu tử này trước của cái chỗ nào hơn người? Rõ ràng tiểu ma tiên đi cùng với mình, bây giờ đột nhiên xuất hiện một tiểu tử, còn có bộ dáng kém quá nha. Là mình vốn không có định quan tâm đến thanh niên yêu tộc, nhưng nhìn thấy tiểu ma tiên cũng nhìn sang, bộ dáng dường như muốn biết thân phận của hắn. Lâm Minh liền biết rõ mình sớm muộn gì cũng phải trả lời, liền thuận miệng nói: "Tại hạ Lâm Lan Kiếm." Lâm Lan Kiếm chính là cái tên đuổi giết Lâm Minh năm đó ở tù La Quốc. Lâm Lan Kiếm cũng là họ Lâm mà, người cùng họ với tên biến thái kia. Trong lòng tiểu ma tiên sinh ra liên tưởng, sư huynh của nàng nhíu mày không vui nói: "Sư muội, mùi lịch lãm trong tu la lộ, chẳng lẽ muội muốn đi cùng với hắn sao? Người quản ta nhiều như vậy làm cái gì?" "Đương nhiên ta phải xen vào. Người này không rõ lai lịch, chi tiết không rõ, còn là nhân loại. Mùi chẳng lẽ không biết nhân loại tham lam cùng xảo trá, vài tỷ năm qua thần vực nhân tộc cùng với yêu tộc đại chiến vài lần, chúng ta đã chết bao nhiêu đồng bào, bởi vì nhân loại tham lam tài nguyên của chúng ta cho nên mới chiến tranh." Thanh niên yêu tộc không có chút hảo cảm nào với nhân loại cả, hắn nói chuyện cũng không e ngại Lâm Minh, tương đương chỉ vào mặt mà mắng. Chuyện này làm Lâm Minh nhíu mày, kỳ thực Lâm Minh cũng thừa nhận nhân loại đúng là tham lam xảo trá. Nhưng mà chủng tộc khác cũng không ngoại lệ, thánh tộc, yêu tộc, ma tộc đều là như thế. Hắn lạnh lùng nói: "Không nên nói đường hoàng như vậy, ngươi biết bao nhiêu mà nói vào. Mỗi chủng tộc đều có chiến tranh, hắn là ngươi cho đến bây giờ chém giết người khác là vì tài nguyên sao?" Lâm Minh nói hùng hổ dọa người, nói trúng tim đen. Thanh niên yêu tộc không cách nào phản bác, hắn ở trong bí cảnh xác thực đã từng muốn tranh nhau đoạt bảo cho nên ra tay với người khác. Phải nói phàm là võ giả thì 9 phần 10 ai cũng làm như vậy. Nói chuyện này thì được gì? Lâm Lan Kiếm, chúng ta đi thôi, người muốn đi đâu hả? Tiểu ma tiên hiển nhiên rất không thích yêu tộc quản thúc nặng quá nhiều. Tên sư huynh này lải nhải dài dòng thật sự khiến nặng chán ghét. "Ta đi Tuyệt Bích Nhai, Đế Khắc Tạch." Lâm Minh nói thẳng mục đích của mình. "Đúng là quá xảo rồi, ta cũng phải đi đến đó, người làm nhiệm vụ à?" "Đúng vậy, ta cũng làm nhiệm vụ." Tiểu ma tiên cười hì hì, cũng không hề nói nhiều với sư huynh, trực tiếp đồng hành với Lâm Minh. Lưu lại sư huynh ở phía sau, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn chạy xa như vậy, mới vất vả tìm được tiểu ma tiên, kết quả bị sập cửa vào mặt. Tiểu ma tiên chẳng những không nghe hắn, hơn nữa không biết bị gia hỏa xấu xí kia hạ mê dược gì, lại muốn đồng hành với hắn. Chuyện này hắn làm sao nhịn được? Khẽ cắn môi, thanh niên yêu tộc bước nhanh theo sau. "Ngươi còn theo à?" Tiểu ma tiên nhìn qua thanh niên yêu tộc. "Ta cũng có nhiệm vụ phải đi Tuyệt Bích Nhai, Đế Khắc Tạch, vì cái gì mà không đi đường này?" Tuy không được chào đón, hắn cũng không muốn tiểu ma tiên cùng với gia hỏa mặc áo choàng đen này trời đi. "Tiểu tử, ngươi là kẻ nào? Là võ giả bản thổ của Tu La Lộ à?" Thanh niên yêu tộc đột nhiên dùng chân nguyên truyền âm nói chuyện với Lâm Minh. "Tùy ngươi xem thế nào thì xem." Lâm Minh từ chối cho ý kiến. "Tốt cho một câu tùy ngươi. Rất lâu không có ai nói chuyện với ta như vậy, người biết nàng là thân phận gì không?" Thanh niên yêu tộc kết luận Lâm Minh cùng với tiểu ma tiên mới quen không lâu, hơn phân nửa còn không biết tiểu ma tiên có địa vị gì. Không cần Lâm Minh trả lời, hắn cười lạnh truyền âm: "Nàng trước mặt ngươi là hậu duệ trực hệ của Thiên Tồn, bản thân thiên phú nghịch thiên, mà ta cũng là hậu duệ trực hệ của Thiên Tồn, gia gia của ta là yêu đế, ta không biết vì sao sư muội đi theo người, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không nên có suy nghĩ không an phận gì. Sau khi đến Tuyệt Bích Nhai thì lập tức biến mất đi." "Thanh niên này có gia gia là yêu đế à?" Lâm Minh sững sờ một chút, không ngờ là yêu tộc vương tử. Trong thần vực, yêu đế cũng không phải là danh xưng cảnh giới, mà là đế vương, khống chế cao nhất của yêu tộc. Yêu tộc không phải là một thiên tôn, mà cơ hồ tất cả thiên tôn đều phải nghe theo mệnh lệnh của yêu đế. Yêu đế có quyền uy tuyệt đối, hậu duệ của yêu đế thì ý nghĩa có được huyết mạch cao quý nhất của yêu tộc. Tuổi thọ của yêu đế kéo dài, còn nối dõi phần đông, cùng yêu tộc vương tử cũng có mạnh có yếu. Lâm Minh có thể cảm giác ra thanh niên trước mặt căn cơ vững chắc, tuyệt đối là một nhân kiệt. Có thể đi theo tiểu ma tiên vào tu la lộ lịch lắm rèn luyện, hơn nữa, lại có đại giới giới vương bảo hộ. Loại người này tất nhiên không tầm thường, nói không chừng hắn là yêu tộc vương tử xuất sắc nhất, tương lai có khả năng kế thừa yêu đế. Trong lòng của Lâm Minh nhanh chóng đưa ra phán đoán, đối phương tự tin như vậy chắc chắn có vốn liếng. Hắn đoán không sai, thanh niên yêu tộc trước mặt là cháu ruột của yêu đế Độc Vũ Yêu Vương, phụ thân nửa bước thiên tồn, tương lai còn có thể tiến một bước. Mẫu thân có được huyết mạch cửu đầu xà vương tộc thuần chánh nhất. Yêu tộc số lượng ít hơn xa nhân loại, nhưng mà những năm gần đây, dừng chân trong thần vực không đến mức bị tiêu diệt, đương nhiên có chỗ hơn người. Luận số lượng, sinh dục hậu đại, thì yêu tộc đều không bằng nhân tộc, nhưng mà phương diện thiên phú thì tố chất. Bình quân của yêu tộc cao hơn nhân loại nhiều. Lúc trước, hội võ thần vực thì có yêu tộc vương tử tham gia, nhưng bị Lâm Minh Tiểu Ma Tiên hành hạ thảm, nhưng mà không thể không thừa nhận, hắn cũng là một cao thủ, so với xuất thân Hạo Vũ Tiên Cung thì thực lực mạnh hơn nhiều. Nếu như không phải hắn gặp nhiều đối thủ mạnh mẽ thì có thể phóng đại dị sắc trong lần đó. Không hề nghi ngờ, thanh niên yêu tộc trước mặt so với yêu tộc vương tử trong vòng chung kết lần đó còn mạnh hơn cha không ít. Tuy so bọn người Long Nha Hành Si còn có chênh lệch, nhưng mà đủ để kinh thường, thần bực. Trong truyện nhân thiên tôn cũng nằm trong danh sách đứng đầu. Chỉ có Lâm Minh hiện tại đứng ở trước cao, thiên chi kiêu tử đã gặp nhiều, tạo hóa thánh tử đã thấy qua, truyền nhân thiên tôn gì cũng bình thường. Nhưng mà đối với thiên tài bình dân mà nói, đừng nói là thiên tài truyền nhân thiên tôn đỉnh cấp nhất, cho dù là truyền nhân thiên tôn kế cuối, cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Những thiên tài đại giới giới vương, thậm chí thiên tài thánh địa bình thường đi vào một nơi nhỏ bé cũng tỏa hào quang, làm cho người ta ngưỡng mộ không thôi. Dưới loại tình huống này, Độc Vũ Yêu Vương trước mặt luôn có cảm giác ưu việt. Hắn gặp người thiên tài phàm nhân nói vài lời với đối phương cũng xem như tạo hóa. Độc Vũ Yêu Vương cho rằng Lâm Minh bị thân phận của mình làm sợ hãi, coi như thỏa mãn thân phận của mình tạo thành chứng nhiếp. Hắn nói: ta nhìn ngươi cũng có căn cơ vững chắc, xem như một nhân kiệt. Ngươi xuất thân thế lực gì, tổ tiên có huyết thống trà sao, còn có cao thủ tuyệt đỉnh gì? Độc Vũ Yêu Vương truy vấn một câu mà Lâm Minh lại nói: ta không có xuất thân gì, tổ tiên chỉ là phàm nhân mà thôi. Lâm Minh mà ăn ngay nói thật, nhưng mà Độc Vũ Yêu Vương cũng không tin, trong mắt của hắn là võ giả có căn cơ, không thể nào xuất thân bình dân, tối thiểu là tuấn kiệt tông môn. Xem ra hơn phân nửa xuất thân của đối phương không cao, cũng chỉ là thánh địa cấp thánh chủ thì bỏ đi, không muốn nói cha tìm mất mặt. Tiểu tử này xuất thân bình thường, lớn lên lại xấu như vậy, thấy thế nào mà tiểu ma tiện sư muội lại để ý đến hắn nhỉ? Độc Vũ Yêu Vương lầm bầm trong nội tâm tiêu tan, lại nhìn Lâm Minh cũng không có chán ghét. Hắn ngay từ đầu ôm địch ý lớn với Lâm Minh, đó là bởi vì hắn cố ý truy cầu tiểu ma tiên, mà tiểu ma tiên là biểu hiện hứng thú nồng đậm với Lâm Minh. Hơn nữa, nàng xác minh tỏ vẻ muốn cùng Lâm Minh đi thí luyện tu la lộ, ngược lại cự tuyệt Độc Vũ Yêu Vương đưa ra ý kiến quay về thần vực. Chuyện này làm cho nội tâm của Độc Vũ Yêu Vương thoải mái sao? Đối với Độc Vũ Yêu Vương mà nói, tiểu ma tiên đúng là thê tử lý tưởng. Tiểu ma tiên xuất thân huyết mạch không cần phải nói, nếu như không phải gia gia của nàng và ma thủy tiên tồn, hiện tại yêu tộc yêu đế đã có ý lập tiểu ma tiên làm hạ nhiệm yêu đế, mà ma thủy tiên tồn cùng với yêu đế quan hệ càng chạy càng gần. Trong yêu tộc không biết có bao nhiêu người truy cầu tiểu ma tiên. Không đề cập đến chỗ tốt khi song tu với tiểu ma tiên, chỉ cần thân phận của tiểu ma tiên cũng đã đủ khiến người ta một bước lên trời rồi. Nhưng mà về sau phát sinh một chuyện làm cho Độc Vũ Yêu Vương lâm vào trong mâu thuẫn, chính là gia gia của hắn muốn tiểu ma tiên đính hôn với tạo hóa thánh tử, đổi lấy phương pháp tạo hóa thánh tử, đột phá chân tầng. Ngay cả ma thủy thiên tôn đây là dụ hoặc cực lớn cũng có chút dao động. Chuyện này là bí mật chí cao của yêu tộc, Độc Vũ Yêu Vương bởi vì là người kế thừa yêu đế tương lai nên nghe được tiếng gió. Chuyện này làm cho Độc Vũ Yêu Vương không biết nên làm thế nào cho phải. Một phương diện hắn hy vọng đạt được tiểu ma tiên, một phương diện hắn lại hy vọng gia gia của mình thành tựu chân thần. Như vậy con đường phía trước hắn thậm chí cũng có một tia hy vọng khiêu chiến cảnh giới chân thần. Cân nhắc vài ngày, trong nội tâm của Độc Vũ Yêu Vương có tính toán, dù sao tiểu ma tiên cho dù gả cho tạo hóa thánh tử cũng là chuyện không biết năm nào tháng nào, cho dù chính thức quan hệ thông gia cũng là thông gia chính trị, thậm chí tiểu ma tiên chưa hẳn thực sự có quan hệ xác thịt với tạo hóa thánh tử. Nếu như tiểu ma tiên không có hứng thú với tạo hóa thánh tử thì mình nhanh chân đến trước khi có quan hệ thông gia, vậy vẹn toàn đuôi đường, chỗ tốt toàn bộ bị hắn đạt được. Dù sao thánh tộc chính thức coi trọng là trong đại kiếp, yêu tộc sẽ hiệp trợ thánh tộc, về phần tiểu ma tiên chỉ là thứ yếu. mà lần thí luyện này Độc Vũ Yêu Vương kết thúc bế quan của mình. Yêu môn đi theo Tiểu Ma Tiên vào Tu La Lộ chính là bồi dưỡng cảm tình. Hiện tại nhiều tra Lâm Minh một cái bóng đèn thì hắn không muốn, nhưng nếu như Lâm Minh hoàn toàn bị chính mình kéo xuống thì không cần nói. Nghĩ đi nghĩ lại, Độc Vũ Yêu Vương thậm chí cảm thấy không có Thanh Lão theo đi chân, tham gia thí luyện cũng chẳng phải chuyện xấu. Chuyện này là cơ hội chính thức hắn truy cầu Tiểu Ma Tiên, cô nam quả nữ trong Tu La Lộ, tao ngộ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nói không chừng bước không được. Độc Vũ Yêu Vương đang nghĩ ngợi, đúng vào lúc này hắn nghe được phía trước có tiếng trống vang. Trong nội tâm của Độc Vũ Yêu Vương vui vẻ, có hung thú xuất hiện. Trong đại hoang này, khắp nơi đều là hung thú, gặp được hung thú tự nhiên là mình có cơ hội. Nhưng mà hắn cũng không có nóng nảy đi lên, bên người còn có Lâm Lan Kiếm. Hắn ý định cho Lâm Lan Kiếm lên trước. Nếu như thực lực của Lâm Lan Kiếm không đủ, bị hung thú ăn là tốt nhất. Độc Vũ Yêu Vương đang nghĩ ngợi, chỉ nghe tiếng gào thét, một đầu tê giác thân cao 10 mét xuất hiện. Trong cơ thể con tê giác ẩn chứa lực lượng chạy vội, mặt đất không ngừng trung đẩy. Tuy lớn lên là tê giác, nhưng nhìn thấy nó mặt mũi răng nanh dữ tợn, không có người nào cho rằng nó là động vật ăn cỏ. Cũng không tệ lắm. Con mắt của Độc Vũ Yêu Vương sáng ngời, hiển nhiên thực lực con tê giác này rất mạnh, cho dù không thể giết Lâm Lan Kiếm cũng khiến cho hắn dính đầy bụi đất, lúc đó mình đi lên thu thập tàn cuộc. Nghĩ đến đây, Độc Vũ Yêu Vương mỉm cười, nhìn qua Lâm Minh. Lâm Quỳnh, ngươi không trả tay sao? Lâm Minh nào biết rằng trong thời gian như vậy, nội tâm của Độc Vũ Yêu Vương tiến hành hàng loạt tâm lý, muôn màu muôn vẻ. Tuy hắn cảm giác cha Độc Vũ Yêu Vương có địch ý với mình, nhưng mà hắn căn bản không quan tâm tới ra tay đối phó một hung thú cũng là hung thú siêu cấp. Hắn đang định ra tay, mà đúng lúc này Tiểu Ma Tiên hưng phấn rút roi già kéo căng lên, phát ra tiếng bàn. Thật lớn, đại hoàng, có đồ ăn rồi. Tiểu Ma Tiên cười hì hì, không chờ Độc Vũ Yêu Vương cùng với Lâm Minh có động tác gì, nàng đã lao lên. Tê giác cũng gầm lên một tiếng, vọt về phía Tiểu Ma Tiên, nó sớm xem ngựa trước mắt là đồ ăn, lúc này nước miếng chảy ròng ròng, răng nanh tùm. Trường Tiên đánh ra hoa lửa hừng hực, trong thân thể Tiểu Ma Tiên hiện ra đường vòng cung ưu mỹ, sau một khắc Trường Tiên giống như có linh hồn, rồi da này vô cùng cứng trắng. Cự tê dãy dụa không được mà té xuống đất. Đại địa chấn động, Tiểu Ma Tiên trên không trung đảo mình một cái bay thẳng xuống dưới, một thanh kiếm có hàn quang xuất hiện trong tay. Trường kiếm giống như cắt vào giấy, chém vào làn da của con tê giác, trực tiếp chui vào yết hầu, quán chú hỏa diễm hừng hực vào trong trường kiếm, lập tức đốt cổ họng cự tê thành tro. Đầu cự tê dãy dụa một chút, chợt bất động, một kích bị mất mạng. Mặc dù đã sớm nhìn thấy Tiểu Ma Tiên xuất chiến, Lâm Minh vẫn tán thưởng quá trình chiến đấu của Tiểu Ma Tiên, gọn gàng, không chút dây dưa dài dòng nào cả. Triều tịch Tứ Thánh lúc trước đánh Tiểu Ma Tiên trọng thương xem như khôi phục không ít, không thể nào ảnh hưởng đến sức chiến đấu của Tiểu Ma Tiên. Mặc dù có chút nguyên nhân là do dược vật, nhưng mà trong đó vẫn là sức khôi phục của Tiểu Ma Tiên. Thể chất thần thú thật là biến thái. Lâm Minh nghĩ như vậy, Tiểu Ma Tiên mở túi linh thú dài ra. Đại Hoàng, đi ra ăn cơm. Con chó nhỏ tên Đại Hoàng từ trong cái túi linh thú bắn ra ngoài, rồi sau đó nó giống như chuột nhìn thấy gạo, hai mắt tỏa ánh sáng, liều lĩnh bổ nhào qua. Lâm Minh nhìn thấy mà buồn cười. Hắn đang nghĩ con chó nhỏ như vậy làm sao mà ăn được bao nhiêu, nhưng mà trong nháy mắt, một màn không thể tưởng tượng nổi xảy ra. Cự tê dài 10 trượng vậy mà thu nhỏ lại, rồi sau đó bị con chó nhỏ nuốt vào. Một màn này làm cho Lâm Minh kinh ngạc. Hắn cảm giác ra trong cơ thể con chó nhỏ này ẩn chứa không gian chi lực. Đừng nhìn con chó nhỏ này nhỏ, nhưng là mà trong người của nó có càn khôn khác, như thế mới có thể nuốt con cự tê lớn như vậy. Ăn xong cự tê và Đại Hoàng ở một cái thỏa mãn vỗ cái bụng nhỏ, lại chạy trở về túi đại linh thú ngủ. Con ác thú ấu thú nuốt một con cự tê dài 10 trượng, thật sự là đồ chơi cho con nít. Sau khi Đại Hoàng ăn xong cự tê, thì Độc Vũ Yêu Vương cố ý dụng khẩu khí lơ đãng nói ra, kỳ thực trong lòng mang theo cảm giác sự ưu việt rất mạnh. Nói xong hắn lượm qua biểu lộ của Lâm Minh, con ác thú này là một loại thần thú. Tuy thần thú như nó không mạnh, nhưng dù sao cũng là thần thú. Thử hỏi trong thiên hạ có bao nhiêu tuấn kiệt có thể dưỡng một con thần thú làm khế ước thú. Đối với võ giả xuất thân tiểu thế lực mà nói, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Con ác thú à? Lâm Minh nghe tên này thì giật mình, con ác thú trong truyện thuyết có năng lực thôn phệ còn hơn cả kim sĩ đại bằng, luận năng lực chiến đấu kém hơn, tứ thần thú một chút, nhưng dù sao cũng là thần thú hàng thật giá thật, có huyết mạch vương tộc, được xưng có thể nuốt một đại thế giới. Loại sinh vật này trong cơ thể tự thành càn khôn, thực lực không thể phỏng đoán. Tiểu Ma Tiên quả nhiên là tiên chi kiều nữ, được hai thế lực xem trọng, thậm chí có thần thú làm khế ước thủ, đa số thiên tôn còn không có cơ hội này. Trong ấn tượng của Lâm Minh thì có ma thủy thiên tôn là thiên tôn đỉnh phong mới có thể có được thần thú làm khế ước thủ, dù sao thần thú quá mức cao ngạo, vốn không muốn khuất phục chủng tộc, muốn thần thú đi theo trước tiên phải được nó tán thành đã. Nhìn thấy Lâm Minh hiển nhiên biết rõ thần thú là cái gì, Độc Vũ Yêu Vương mỉm cười, hắn nói đến đây cũng là vì nhìn Lâm Minh chấn động, làm cho hắn hiểu được Tiểu Ma Tiên. Tiểu Ma Tiên yêu thương thu hồi túi đại linh thú, hiển nhiên đối với đại hoàng phi thượng ưa thích. Tiểu sư muội, thực lực của muội càng ngày càng mạnh, đối phó hung thú thái cổ thì cửu trọng nhược hình, còn có tiểu gia hỏa cũng càng ngày càng tham ăn, còn ác thần thú này ăn càng ngày càng nhiều lớn nhanh. Nó đi theo sư muội thì ngày sau tất nhiên có thể thôn phệ càng nhiều hung thú, một khi nó lớn lên sẽ là trợ thủ đắc lực của sư muội. Độc Vũ Yêu Vương cũng phi thượng hâm mộ, Tiểu Ma Tiên có khế ước thú thì cũng không có đãi ngộ như vậy. Nhưng mà nghĩ đến Tiểu Ma Tiên ngày sau liền là của mình thì hắn thoải mái. Đối với Độc Vũ Yêu Vương Tân Bốc, Tiểu Ma Tiên hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ, nàng cười hì hì vui vẻ. Tiểu Ma Tiên khác với băng mộng là cự người ngoài ngàn dặm, thực tế khác phái thì nàng rất ít tiếp xúc, kể cả đối với Lâm Minh cũng thế. Mà Tiểu Ma Tiên thì không phản cảm với người khác phái, nàng giống như trẻ con vậy, đối với chuyện nam nữ căn bản không có khái niệm gì. Đối với nàng, thấy nhiều người theo đuổi, nàng cũng không cảm thấy phiền chán, ngược lại, cảm thấy thú vị. Thậm chí nàng còn làm ra đủ loại trò đùa dài. Độc Vũ Yêu Vương có khi cũng bị trúng chiều, cho nên hắn thường thường càng yêu thương không ít. Mấy người tiếp tục đi đến 10 dặm, lại gặp hung thủ. Lần này xuất hiện một con thằn lằn, một sừng, khí tức cũng cường đại hơn. Tiểu Ma Tiên muốn ra tay, nhưng mà bị Độc Vũ Yêu Vương cản lại. Tiểu sư muội, chúng ta bây giờ, cách Tuyệt Bích Nhai mấy trăm dặm, lịch lãm rèn luyện là chuyện của mọi người, mỗi người đều có phần. Nếu mỗi lần đều là do muội ra tay, chúng ta cũng không có cơ hội, không bằng chúng ta thay nhau ra tay nhé. Tiểu Ma Tiên kinh ngạc nhìn qua Độc Vũ Yêu Vương, ra tay thế nào thì nàng không có ý kiến, mà Lâm Minh khẽ động. Hắn biết rõ, Độc Vũ Yêu Vương làm như vậy, hoặc là thăm dò chính mình, hoặc là mình làm cho hắn khó chịu, hoặc là cả hai đều có. Đối với tâm tư của Độc Vũ Yêu Vương thì Lâm Minh cũng mặc kệ. Một trận chiến này, thăng lăng, một sừng, do Độc Vũ Yêu Vương một người đối phó, Độc Vũ Yêu Vương xác thực rất được. Thực lực của hắn không bằng Tiểu Ma Tiên, nhưng mà có thể khinh thường võ giả cùng giai. Một chiêu yêu huyết sôi trào đánh cho con thằng lằn lật bụng trên đất, rồi sau đó liên tục ra tay phá vỡ lân giáp phòng ngự của nó, đánh nó thủ huyết mà chết. Cả quá trình chiến đấu chỉ diễn ra trong năm hô hấp, Độc Vũ Yêu Vương ra tay ba chiêu và thằng lằn một sừng công kích một lần, oanh nát một tòa núi nhỏ, quét ngã mấy chục cây đại thụ che trời, trang diện chiến đấu rất đồ sộ. Ha ha, thằng lằn thực lực cũng không tệ lắm, một trận chiến này đánh thật thống khoái. Độc Vũ Yêu Vương vỗ tay, thập phần tùy ý nói ra, ngữ khí nhẹ nhõm. Hắn vung tay lên, dùng tu di giới thu hồi thi thể thằng lằn một sừng, nói muốn lưu làm bữa tối cho đại hoàng. Nhưng mà trong tu di giới hồn bạch nhìn thấy Độc Vũ Yêu Vương đường hoàng như thế lại khinh thường nói, đúng là loại ngu xuẩn, chiến một con thằng lằn một sừng mà phí sức như vậy. À, trong nội tâm của Lâm Minh khẽ động, truyền âm cho hồn bạch. Sao vậy? Hồn Bạch vẫn chưa trả lời, Độc Vũ Yêu Vương nhìn qua Lâm Minh khóe miệng nhếch lên. Lâm Quỳnh, tiếp theo đến người. Trong nội tâm của Lâm Minh cười cười, Độc Vũ Yêu Vương quả nhiên là muốn thử dò xét hắn, đối với thăm dò này hắn không sao cả. Ba người tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà làm cho Độc Vũ Yêu Vương khó chịu là, Lâm Minh gặp được chỉ là có hai ba con mèo nhỏ, căn bản không nhìn ra có gì đó khó giải quyết. Đây không tính là gì. Chúng cũng quá yếu, hung thú đại hoang này không cường đại sao? Trong lòng Độc Vũ Yêu Vương mắng to, đến chỗ Lâm Minh thì một yếu hơn một, nhưng mà cuối cùng đến phiên Lâm Minh thì gặp được một đại gia hỏa. Nó là một con trắng muối khổng lồ, nhưng mà không phải là một sừng, mà là sừng tam giác, hình thể còn lớn hơn con thằn lằn một sừng mà Độc Vũ Yêu Vương tiêu diệt, toàn thân đen kịch, trên đầu che kín đốm lửa, trong miệng phun khói. Cảm thụ được khí tức khổng lồ của con thằn lằn, không cần hoài nghi cũng biết nó mạnh hơn con lúc trước. Ha ha, thằn lằn này không tệ. Lâm Quỳnh, Ngươi nên ra tay đối phó với nó, có lẽ không khó à? Độc Vũ Yêu Vương chế nhạo nhìn qua Lâm Minh, khóe miệng cười nghiền ngẫm, chờ xem Lâm Minh kinh ngạc. Lâm Minh nhẹ nhàng cười, đi ra phía trước. Lâm Lan Kiếm, ngươi trong ba hô hấp không đánh chết nó thì tốn quá sức đấy. Tiểu Ma Tiên ở phía sau ồn ào, nàng thập phần rõ ràng thực lực của Lâm Minh, nhưng mà nàng ồn ào làm cho Độc Vũ Yêu Vương nhướng mày. Hắn lúc ấy đối phó với con thằn lằn một sừng chỉ dùng 5 hô hấp, mà con thằn lằn trước mắt còn mạnh hơn, nói Lâm Minh có thể giải quyết trong 3 hô hấp thì hắn không tin. Lâm Minh nhìn Tiểu Ma Tiên cười cười, đi qua con trắng mũi, hắn chân nguyên truyền âm nói: Hùng Bạch, trước kia người đối phó với con thằn lằn này không tốn sức à? Đương nhiên, con thằn lằn phần bụng có một nhược điểm, bình thường nó nằm sấp bất động che giấu nhược điểm, mà công kích con muội thì nhược điểm sẽ lộ ra. Hiểu rồi. Lâm Minh căn bản không cần Hùng Bạch vạch được nhược điểm ở nơi nào, cảm giác quét qua lập tức cảm thấy phần bụng của nó có một điểm không bình thường, chính là chỗ đó. Con thằn lằn khổng lồ này gào lên một tiếng, nhào qua phía Lâm Minh. Lâm Minh không cần phượng huyết thương tra, thân ảnh lóe lên, vận chuyển không gian pháp tắc đánh vào phần bụng của con trắng mũi, thò tay nhấn một cái, chỉ nghe một tiếng vang răng rắc nhỏ vang lên, con thằn lằn này giống như bị sét đánh, thân thể bay thẳng lên, đụng nát một đống cự thạch, thân thể cực lớn nhào xuống đất, tứ chi của nó không ngừng co rút, chỉ chốc lát sau sinh cơ không còn. Cái gì? Độc Vũ Yêu Vương trong mắt như rớt ra ngoài, Tiểu Ma Tiên cũng trợn to đôi mắt tròn, thấy mấy cái, dường như không thể tin. Nàng trước kia nói giải quyết trong 3 hô hấp là từ nhận thức thực lực của Lâm Minh. Lâm Minh thực sự trong 3 hô hấp giải quyết chiến đấu thì nàng cũng sẽ không giật mình, nhưng mà vừa rồi không biết Lâm Minh dùng chiêu gì, chỉ một lần thuấn gì, tiện tay nhấn một cái là giải quyết chiến đấu. Thằng lằn khổng lồ lại chết đi. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, Tiểu Ma Tiên tự tin có thể nhẹ nhõm đánh chết con thằn lằn khổng lồ này, nhưng tuyệt đối không có bản lĩnh một chưởng đánh chết nó. Đối với quái vật khổng lồ này, cánh tay nhân loại chẳng khác gì con muỗi. Người sao lại làm được vậy? Độc Vũ Yêu Vương nuốt nước miếng một cái, nhịn không được hỏi. Lâm Minh hời hợt nói: Con thằn lằn này có nhược điểm, bụng của nó nối thẳng đến yêu hạch, chỉ cần nhấn vào và dùng chân nguyên trót vào trong đó, trực tiếp phá hủy hạch và giết nó ngay. Cái này. Độc Vũ Yêu Vương há hốc mồm im lặng. Hắn đại chiến lúc trước thật vất vả mới giết được một con thằn lằn, hiện tại biết rõ cái nhược điểm đụng một cái sẽ chết, chuyện này làm cho hắn có cảm giác bị đùa nghịch. Hắn hổn hển nói: Người sớm đã biết rõ vì cái gì không nói sớm. Là mình nhún nhún vai nói: Người không nói sớm chính mình không biết, ta làm sao mà biết được, người cũng không có hỏi. Một câu làm Độc Vũ Yêu Vương câm miệng. Tiểu tử này. Độc Vũ Yêu Vương muốn nhìn thực lực của Lâm Minh, không nghĩ đến Lâm Minh mưu lợi nhẹ nhàng đánh chết con thằn lằn, căn bản không thể thấy gì cả. Ngươi là võ giả bản thổ của Tu La Lộ à? Độc Vũ Yêu Vương xem Lâm Minh trở thành võ giả sinh trưởng trong Tu La Lộ, kể từ đó Lâm Minh hiểu nhược điểm của thằn lằn cũng không kỳ quái. Lâm Minh từ chối cho ý kiến, đã có ý định giấu giếm thân phận tùy tiện hắn nói là được. Tiểu tử này không nghĩ đến còn có chiêu này, có thể mưu lợi vượt qua. Độc Vũ Yêu Vương thầm suy nghĩ, mà đã tới Tuyệt Bích Nhai. Tuyệt Bích Nhai tên như ý nghĩa, nó là một vách dựng đứng trong đại hoang. Vách đá dựng đứng này bóng loáng như gương, không có một tia phập phồng. Trên vách đá này có không ít dấu vết cường giả chém giết lẫn nhau, muốn lưu lại dấu vết trên Tuyệt Bích Nhai cũng không phải tu vi thăng chức là được, mà phải là nhân kiệt trong nhân kiệt. Lúc ban đêm trên trời cao có sao lấp lánh, nhìn qua Tuyệt Bích Nhai thì thấy vách đá phản xạ ánh sáng như cát trắng bao phủ, đẹp không sao tả xiết. Đây là nguyên nhân trọng yếu Tuyệt Bích Nhai trở thành một nơi kỵ địa. Nó tỏa ra khí thế và uy áp của đại đế, cho nên hung thú không dám đến gần, cho nên nhiều võ giả đi đến Tuyệt Bích Nhai để nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái. Đây là số ít nơi an toàn trong đại hoang. Ha ha, rốt cuộc cũng đến Tuyệt Bích Nhai. Độc Vũ Yêu Vương cười hắc hắc nói: Tuyệt Bích Nhai này là thần vực trong đại hoang, nghe nói cũng có chút quan hệ đến chủ nhân Tu La Lộ, có thể lưu ấn ký trên Tuyệt Bích Nhai này, có thể tìm được số mệnh gia thần, phát triển ngày sau sẽ có chỗ tốt tương ứng. Tiểu sư bụi, chúng ta nhất định phải lưu lại dấu vết thật sâu đấy, lưu danh muôn đời. Độc Vũ Yêu Vương đang nói chuyện, đang muốn triển khai thân pháp bay lên Tuyệt Bích Nhai thì bị Lâm Minh cản lại. Chờ một chút. À, ngươi làm gì? Độc Vũ Yêu Vương nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhìn qua Lâm Minh. Ta cảm thấy các ngươi nên dịch dung thì tốt hơn. Tuy lúc trước ngươi đã nói mình không có bại lộ hành tung, nhưng nếu như Tuyệt Bích Nhai có nhân vật tuấn kiệt đến Tu La Lộ thí luyện, như vậy có lẽ có thể mai phục không? Thịt ít rồi nhiều, các ngươi nên ít bị người ta chú ý thì tốt hơn. Tiểu Ma Tiên chưa từng nhắc đến với Lâm Minh chuyện mình vì sao bị đuổi giết, Lâm Minh không có hỏi, nhưng mà hắn cũng hiểu đại khái. Dịch Dung, ngươi biết sao? Trong nội tâm Tiểu Ma Tiên khẽ động, mở to mắt nhìn qua Lâm Minh, trong đôi mắt đen sáng ngợm, óng ánh của nàng hiện ra tận sắc giảo hoạt. Nhìn thấy thần thái trong mắt của Tiểu Ma Tiên thì Lâm Minh chỉ cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn biết rõ Tiểu Ma Tiên hơn phân nửa đã đoán ra được một ít, ít nhất nàng đã hoài nghi thân phận của mình. Nàng nhìn ta như vậy làm gì? Mắt thấy Tiểu Ma Tiên nhìn chằm chằm vào mình hơn 10 hô hấp, Lâm Minh có chút không được tự nhiên. Mà bên cạnh Tiểu Ma Tiên, Độc Vũ Yêu Vương trong lòng tràn ngập ghen tuông. Tuy hắn biết rõ tiểu sư muội của mình không có bài xích người khác phái, nhưng chưa bao giờ hiện ra thần sắc hứng thú với người nào cả. Nhưng mà Lâm Lan Kiếm trước mắt tướng mạo bình thường, xuất thân bình thường, tại sao có khả năng hấp dẫn ánh mắt của tiểu sư muội cơ chứ? Ta nhìn ngươi vì ngươi cho ta cảm giác giống như một người. Tiểu Ma Tiên chớp mắt vài cái, ánh mắt của nàng vẫn không rời khỏi gương mặt của Lâm Minh. À, là bằng hữu của cô sao? Lâm Minh có chút xấu hổ. Kỳ thực hắn vốn không có định giấu giếm Tiểu Ma Tiên, nhưng mà Tiểu Ma Tiên không cho người ta cảm giác đáng tin cậy. Hơn nữa đối với Độc Vũ Yêu Vương mang địch ý với mình ở bên cạnh, đương nhiên hắn sẽ không tiết lộ thân phận của mình. Không phải là bằng hữu, gặp mặt không đánh nhau là không tệ rồi, nhưng mà ta không đánh lại hắn. Tiểu Ma Tiên cười hì hì, hiện ra răng nanh đáng yêu của nàng. À, Lâm Minh tức cười. Hắn không biết Tiểu Ma Tiên có phải đang nói đùa hay không, nhưng mà thật nhìn Tiểu Ma Tiên vẫn canh cánh trong lòng chuyện bị thua mệnh trong hội võ thần vực. Có chuyện nhỏ này đang xen bên trong, Lâm Minh vẫn dịch dung cho nên Tiểu Ma Tiên cùng với Độc Vũ Yêu Vương thoát thai hoán cốt quyết của hắn. Chính là ảo thuật tinh thần, cũng có thể có tác dụng với người khác, nhưng chỉ có thể cải biến dung mạo, không thể cải biến ký tức linh hồn, không thể nào giấu được đại giới giới vương. Nhưng mà Lâm Minh tin tưởng, giới vương với tư cách là tồn tại đứng đầu thì chẳng tèm chạy loạn khắp nơi, cũng không có khả năng ở chỗ này chờ Tiểu Ma Tiên. Đi vào Tuyệt Bích Nhai, Lâm Minh phát hiện nơi này tụ tập 3-4 tớp người. Tu La Lộ lớn như vậy, Tuyệt Bích Nhai cũng chỉ có một cái, mỗi ngày đều có rất nhiều võ giả đến Tuyệt Bích Nhai lưu danh. Nghe nói nhiệm vụ lưu danh trên Tuyệt Bích Nhai này rất phổ biến đấy, nhưng mà người chính thức làm được lại không có bao nhiêu cả. Phía dưới Tiểu Bích Nhai có võ giả nói, cái gì gọi là rất phổ biến, lưu danh trên Tuyệt Bích Nhai này chính là nhiệm vụ hy hữu, rất nhiều người ngay cả huy chương nhiệm vụ cũng chẳng lấy được, mà người có thể cầm huy chương đều có chút bổn sự và hung ác cả. Nhưng mà Tu La Lộ quá lớn cho nên mỗi ngày đều có người đi đến nơi này, cho người ta cái cảm giác đây là nhiệm vụ rất phổ biến. Cho dù là nhân kiệt cũng chưa chắc có khả năng lưu danh của mình lên nơi này đâu. Những người này vừa nói ra, cả đám ngẩng đầu nhìn qua Tuyệt Bích Nhai, nhưng không ai động thủ. Dù sao cơ hội chỉ có một lần, thất bại sẽ không có. Nếu như không có chuẩn bị sẵn sàng tùy thời động thủ, một khi không có phát huy tốt thì lãng phí một huy chương nhiệm vụ rồi. Lâm Minh cẩn thận quan sát, phát hiện ở chung quanh Tuyệt Bích Nhai tuy có ngàn vạn dấu vết lưu lại, nhưng kỳ thực những dấu vết với nhau cũng có chênh lệch cực lớn, có dấu vết khắc sâu, có dấu vết khắc rất nồng, có người viết tên của mình lên, cũng có người lưu lại ký hiệu Trần Vân. Dấu vết khác nhau cũng chính là biểu hiện tu vi khác nhau. Trên Tuyệt Bích Nhai này, chỗ càng cao thì dấu vết lại càng ít, mà ở trên cùng nhất có một khối đá tròn màu tím, dấu vết trên viên đá tròn này càng ít hơn, hơn nữa mỗi một dấu vết đều tỏa ra khí tức chấn động lòng người. Viên đá tròn màu tím kia là gì vậy? Lâm Minh còn chưa kịp mở miệng hỏi Hồn Bạch, chiến ý bừng bừng, Độc Vũ Yêu Vương kích động hỏi người qua đường. Người được hỏi có chút không kiên nhẫn, đó là đế khắc thạch, người không biết sao? Đế khắc bạch khảm nạm trên Tuyệt Bích Nhai, nếu có thể lưu ấn ký trên đế khắc thạch thì sẽ tìm được thêm ban thưởng, nhưng mà lưu ấn ký lên Tuyệt Bích Nhai đã rất khó rồi, người muốn lưu ấn ký trên đế khắc thạch càng khó hơn gấp 10 lần, phàm nhân căn bản đừng suy nghĩ tới. Người đi đường vừa nói như thế thì Lâm Minh sững sờ tại chỗ, hắn nhớ rõ nội dung của nhiệm vụ Tuyệt Bích Nhai lưu danh đế khắc thạch. Nhiệm vụ nói là đế khắc thạch mà không phải là Tuyệt Bích Nhai, Tu La Lộ đúng là quá để mắt vào mình rồi, đây là cái gọi nhiệm vụ cấp bách hồn sao? Lâm Minh ngẩng đầu nhìn qua đế khắc thạch, phía trên có hơn 10 dấu ấn, có vết kiếm, vết đao, dấu quyền, đấu thương, các loại ấn ký. đều ẩn chứa một tia khí tức pháp tắc, hơn nữa nhìn qua thập vận cổ xưa, dường như trải qua tế nguyệt thật lâu rồi. Chỉ có hơn 10 ấn ký, chẳng lẽ Tu La Lộ thời gian lâu như vậy chỉ hơn 10 người lưu ấn ký thôi sao? Bình quân chẳng phải mấy tỷ năm mới có một người à? Lâm Minh hỏi Hùng Bạch. Hùng Bạch nói, chủ nhân, cho dù lưu ấn ký trên đế khắc thạch cũng không thể tồn tại vĩnh viễn, chúng sẽ từ từ biến mất, chỉ có khắc thật sâu mới có thể lưu lại được lâu. Có chút ấn ký ví dụ như vết ngấn ở chỗ cao nhất đẩy đã tồn tại 100 triệu năm, đây là cổ tà kiếm vương dùng tà thần kiếm chém ra, lúc hắn lưu lại ấn ký này có tu vi thần quân cảnh. Hồn Bạch chỉ vào vết kiếm, kỳ thật cũng có chút mơ hồ, dù sao thời gian trăm triệu năm quá lâu, nó chỉ là một chữ tà. Lâm Minh đang thưởng thức chữ tà kia, trong nó ẩn chứa tà ý, lại nghe được có người cãi lộn dưới tuyệt bích nhài. Tốt, vậy chúng ta so đi, Thanh Kiếm Tông chúng ta cũng không sợ các người. Ha ha, Thanh Kiếm Tông của các người những năm gần đây bị Tuyết Nguyên Thánh Địa của ta ép đến thở không nổi, cho rằng có thể thắng được Bạch gia tộc chúng ta sao? Chúng ta muốn nhìn xem đệ tử của ai càng xuất chúng. Giữa hai bên cãi nhau, chính giữa đội ngũ Thanh Kiếm Tông có một đạo thân ảnh bay lên, hắn như giống như con chim lớn bay lên mấy trăm trượng, nhảy đến chỗ trống trên tuyệt bích nhai. Hắn vận chuyển năng lượng toàn thân, rót năng lượng vào bảo kiếm, hét lớn một tiếng và đánh ra một chiêu. Chỉ nghe một tiếng giòn tan, kim thạch vỡ vụn, một ít mảnh đá nhỏ lẻ loi rơi xuống đất, rồi sau đó bóng người kia quay trở lại mặt đất, động tác của hắn cũng thông dòng, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Mọi người ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên chỗ cao ngàn trượng của tuyệt bích nhai có lưu lại vết kiếm nhỏ như chén ăn cơm, đó là một ký hiệu họa bút, bởi vì lực lượng chưa đủ nên ký hiệu họa cũng không hoàn mỹ, thậm chí có chút thù rát. Thành công. Tốt. Thanh niên kia sau khi hạ xuống lập tức có người tiến lên ủng hộ. Bên kia, người của Bạch gia tộc lại lơ đỉnh. Ngay cả lưu danh cũng không được, chỉ khắc được ký hiệu. Thần khí cái gì? Bạch Thuấn, người lên đi. Khi đang nói chuyện, Bạch gia tộc cũng có một người bay lên, hắn cũng bay đến chỗ cao ngàn trượng, đi đến vị trí cách tên đệ tử Thanh Kiếm Tông kia vài thước, lần lượt lưu lại ấn ký của mình trước mặt Thanh Kiếm Tông. Vũ khí hắn dùng là một thanh đoạn đao. Thanh đoạn đao này giống như cây bút, hắn tra tay như gió, chỉ nghe âm thanh bá bá, đá bay khắp nơi, rồi sau đó tới này nhẹ nhàng hạ xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch gia tộc Bạch Thuấn lưu lại một chữ tuyệt bích nhai, đó là chữ Bạch. Một chữ Bạch đương nhiên còn phức tạp hơn một ký hiệu nhiều lắm, muốn làm được chuyện đó cần nhiều lực lượng, không phải người bình thường có thể khắc. Hơn nữa chữ Bạch này vừa vặn đè ký hiệu của đệ tử Thanh Kiếm Tông chỉ hơn vài thước, chuyện này làm cho tên đệ tử Thanh Kiếm Tông cảm thấy phiền muộn. Người của Bạch gia tộc lại bắt đầu hoang hô, người của Thanh Kiếm Tông bên kia sắc mặt thật không tốt, vòng thứ nhất bọn họ đã thua. Tam sư đệ, người lên đi. Thanh Kiếm Tông bên này lại có người xuất mã. Hai thế lực lớn cạnh tranh làm cho đám võ giả dưới tuyệt bích nhai mở rộng tầm mắt. Đây là một hồi long tranh hổ đấu nha. Thiên tài cũng thật nhiều nha. Mặc kệ Thanh Kiếm Tông hay là Bạch gia tộc đều là thế lực lớn, đúng là không giống mà. Chúng ta chỉ cần hợp cách đã là thiên tài tạo hóa, nhưng mà đám người bên kia đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Khoảng cách của Lâm Minh ở không xa, có võ giả đang nghị luận, trong mắt tràn ngập thán phục. Thời điểm bọn họ vừa nói dứt lời, đã có một giọng nói khinh thường vang lên. Không có gì hơn cái này, một đám người không có tên nào xem được, căn bản không đáng giá nhắc đến. Giọng của người này không lớn, nhưng mà thính lực của võ giả thật tốt, hắn lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Mọi người nhao nhao nhìn sang, người nói chuyện không phải ai khác chính là Độc Vũ Yêu Vương đồng hành với Lâm Minh. Hai tay của Độc Vũ Yêu Vương khoanh tay trước ngực, khóe miệng xuất hiện đường cong ngạo nghễ, loại trình độ này đúng là náo nhiệt.